Tiên ma đồng tu, chương 1794, cố nhân, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Hữu Càn, Lý Hữu Càn. Đương nhiên là năm đó danh chấn thiên hạ Thanh Phong Minh Nguyệt trong Thanh Phong Đạo Nhân. Lúc trước Tần Minh Nguyệt với tư cách nhóm đầu tiên Hoàng Thất Hậu Duệ quý tộc đệ tử xếp lớp sinh. Nàng cùng hôm nay Túy Đạo Nhân là sư huynh muội quan hệ. Hai người tổng chung thừa một sư. Tựa như hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Thập Cửu như vậy. Là phi thường vô cùng thân mật sư huynh muội. Thậm chí có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồn đại, nói hai người đã vượt qua sư huynh muội phạm trù. Tu chân tình hữu nghị tại là một loại nguyệt hắc phong cao ban đêm đã chiếm được thực chất tính thăng hoa. Đám người trong Túy Đạo Nhân, nghe được Tần Minh Nguyệt muốn gặp chính mình, nhịn không được thở dài. Hắn cả đời này quang minh lỗi lạc. Hành hiệp trượng nghĩa, tự hỏi thượng không phụ lòng thương vân lịch đại tổ sư. Hạ đúng đấy khởi thiên hạ chúng sinh. Thế nhưng, cuối cùng có một việc, có một người, là hắn những năm này thủy chung không có dũng khí đối mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với tư cách Tần Minh Nguyệt sư huynh, Túy Đạo Nhân là hiểu rõ nhất Tần Minh Nguyệt tính cách. Cái này nữ nhân tâm trí cứng cỏi, dã tâm thật lớn, nàng nếu như muốn mình cùng nàng nói, tựu không khả năng cải biến chủ ý, sự tình quan vân khất u, cố phán nhi. Bách Lý Diên ba người sinh tử, cái này ba cái tiểu tiền bối sư phụ, cùng Túy Đạo Nhân đều có được sâu đậm nguồn gốc, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy, Túy Đạo Nhân theo đám người trong chậm rãi bay ra. Một thân rất cũ kỳ đạo bào. Đó có thể thấy được cái này thân đạo phục mới đầu là mặc lục sắc. Cũng không biết mặc bao nhiêu năm. Mặc lục sắc hoa lệ đạo phục đã biến thành màu xanh nhạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tóc của hắn cái này mười mấy năm qua trợn trắng mắt rất nhiều. Hầu như hơi bạc tóc buộc ở trên đỉnh đầu. Cắm một cây đũa trúc đương châm gài tóc. Chòm râu dê rừng cũng đều trợn trắng mắt. Lúc còn trẻ, hắn là thương vân môn trong không? Nhất như đạo sĩ. Hiện tại lớn tuổi, mặc cho ai lần đầu tiên có thể nhìn ra. Hắn chính là cái lỗ mũi châu lão đạo. Tần Minh Nguyệt ánh mắt ngưng mắt nhìn tuổi già Túy Đạo Nhân. Hơn nửa ngày mới nhận ra đến. Thân thể run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Từ khi nàng bị trục xuất thương vân về sau. Hai người liền chưa từng gặp mặt. Thẳng đến trước đó không lâu. Dương Thập Cửu đệ muội Lý Uyển Quân. Mang theo Dương Bảo Nhi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến thương vân tị nạn, Tần Minh Nguyệt mới khiến cho Lý Uyển Quân nói Lý gia dẫn theo một phong thơ giao cho Túy Đạo Nhân. Nàng tuy nhiên đã sớm theo đệ tử tin tức truyền đến biết được Túy Đạo Nhân niên kỷ già nua. Nhưng so với chính mình muốn còn muốn già nua một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Nhân gian cũng không nhiều. Thương vân môn liền như vậy mấy vị mà thôi. Túy Đạo Nhân chính là một trong số đó. Túy Đạo Nhân hôm nay mới 400 tuổi xuất đầu. Thiên nhân cảnh giới đạo hành tu vi. Cho dù sống thêm 1-200 năm. Cũng tuyệt đối có khả năng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng... Vì cái gì giờ phút này cái kia tóc trắng xóa lão nhân. Ngũ quan hình dáng. Cùng với nhìn mình cặp kia đục ngầu lại dẫn vài phần áy náy ánh mắt. Quen thuộc như vậy đâu. Túy đạo nhân khàn khàn nói: "Sư muội, nhiều năm không thấy." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Minh Nguyệt thân thể lần nữa run rẩy vài cái, nói: "Sư huynh, ngươi năm nay mới hơn 400 tuổi a, dùng ngươi đạo hành, làm sao sẽ như thế già nua?" Túy đạo nhân cười khổ lắc đầu. Tu vi của hắn ở những người bạn cùng lứa tuổi, có lẽ không bằng Ngọc Cơ Tử, nhưng tuyệt đối cùng Lưu Vân Tiên Tử là bất phân sàn sàn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân Tiên Tử 30 năm trước hoàn sinh quá hài tử, bây giờ nhìn lại cũng liền 35-36 tuổi bộ dáng. Trên mặt còn không có vài đạo nếp nhăn, làn da như trước trắng nõn có co giãn. Thế nhưng trái lại Túy đạo nhân, tu vi không kém gì Lưu Vân Tiên Tử, bộ dáng so với Lưu Vân Tiên Tử già nua rất nhiều, thoạt nhìn chỉ ít có 70 tuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nói cùng Lưu Vân Tiên Tử loại này tuyệt thế cao thủ so sánh với, coi như là bên người tu vi cũng không có đạt tới thiên nhân cảnh giới Tĩnh Huyền Sư Thái. Cùng hắn niên kỳ không sai biệt lắm, thoạt nhìn cũng so Túy đạo nhân tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng. Túy đạo nhân như thế già nua nguyên nhân, cùng hắn tu vi niên kỳ không quan hệ, mà là bởi vì mấy trăm năm qua, hắn thích rượu như mạng, mỗi ngày hồ lô rượu cũng không rời khỏi người. Nhất là năm đó Tần Minh Nguyệt sự kiện về sau, Túy đạo nhân hầu như không có có một ngày là thanh tỉnh, cả ngày đều là say khướt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rượu là xuyên tràng dược, sắc là cạo xương đao. Những lời này nói một chút cũng không giả. Túng dục quá độ người, cùng cả ngày uống rượu người, đều so những người khác muốn lão nhanh. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Minh Nguyệt rất nhanh đã nghĩ thông suốt điểm này, trong nội tâm không khỏi cảm thán Tuế Nguyệt vô tình. Nàng cùng Túy đạo nhân quan hệ không phải chuyện đùa. Những năm gần đây này, nàng thề sống chết đều muốn trả thù Thương Vân Môn. Cùng hắn nói là cùng Ngọc Cơ Từ có cựu oán, chi bằng nói là tại thống hận Túy đạo nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường nữ nhân hận một cái nam nhân, đều là một cái chữ tình. Yêu sâu, mới có thể hận chi cắt. Tại Vân Mộng Đảo Sơn Động trong địa lao, nằm đầy đất người, cái kia tu vi không kém lão bát, giờ phút này bị đánh mặt mũi bầm dập, hai chân hai tay đều bị đã cắt đứt, xương sườn đã đoạn 7-8 cây, như bùn nhão giống như bốn chân ngã chỏng vó chuyến trên mặt đất. Nhưng hắn cũng không có chết, trong miệng mũi không ngừng tràn ra máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần hắn tiến đến áp giải nữ tù 7 đệ tử trẻ tuổi, giờ phút này đã không có sinh cơ. Luận tu vi, 3 cái lão bát cộng lại cũng chưa hẳn là Lưu Vân Tiên Tử đối thủ. Tại nhỏ hẹp trong sơn động, không đến thời gian một nén nhang, Lưu Vân Tiên Tử liền đem lão bát đánh chính là sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nàng là vô cùng thống hận Tần Minh Nguyệt, ra tay tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Giờ phút này lão bát toàn thân xương cốt hầu như đều đã đoạn. Nếu như không phải tu vi cao thâm, đổi lại những người khác, tại xương cốt gần như toàn bộ gãy xương dưới tình huống, đã sớm chết không thể lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, hiện tại lão bát tuy nhiên không chết a, bất quá cách cái chết cũng không xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên chứng kiến chính mình Vân Di đại triển thần uy, đem những thứ này bại hoại đều nhất nhất chu sát, hưng phấn không muốn không muốn, giơ hai tay thét lên không thôi. Chờ Lưu Vân tiên tử đánh xong Thu Công về sau, Bách Lý Diên lập tức chạy tới. Không biết xấu hổ bắt đầu đại chụp Lưu Vân tiên tử mã thí tâng bốc. Những cái kia ca ngợi mà nói, nghe quả thực làm cho người buồn nôn. Thế nhưng Lưu Vân tiên tử lại phảng phất rất hưởng thụ bị người thổi phồng cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái sức lực nói, giết gà cần gì giao mổ trâu. Giết gà cần gì giao mổ trâu mà thôi à, cho dù lại đến 100 người. Ta cũng tiện tay giải quyết, không coi là cái đại sự gì. Bách Lý Diên đạp trên mặt đất hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu lão bát vài chân. Sau đó xoa xoa tay, vẻ mặt nịnh nọt đối Lưu Vân tiên tử nói. Vân Di, nguyên lai trong cơ thể ngươi khí mạch cấm chế sớm đã bị giải khai nữa à? Ngươi cũng giúp ta cởi bỏ quá. Chúng ta cùng một chỗ giết ra. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này là không có pháp chờ đợi. Lưu Vân tiên tử sở dĩ một mực không chịu ly khai nơi đây, chính là sợ hãi con trai bảo bối của mình thật sự hội lọt vào Tần Minh Nguyệt trong tay. Hiện tại bên ngoài nhất định là đã xảy ra đại sự nhi. Chính mình lại ra tay đánh chết Tần Minh Nguyệt thủ hạ chính là 9 người. Một cái trong đó vẫn là linh tịch cảnh giới tu vi không tầm thường cao thủ. Lại tiếp tục lưu ở nơi đây, thật sự là không thích hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng xem thấy nịnh nọt Bách Lý Diên, lại nhìn một chút chu vi Vân Khất U đám người, nói, các ngươi bốn cái khoanh chân ngồi xuống, ta tới cấp cho các ngươi giải trừ trên người phong ấn. Khí mạch cấm chế, chính mình trùng kích rất khó, ngoại lực liền tương đối dễ dàng. Bốn cái cô nương xếp thành một hàng ngồi dưới đất. Lưu Vân tiên tử hai tay vặn thành chỉ kiếm, chợt cao chợt thấp mau lẹ vô cùng điểm tại bốn người quanh thân khí mạch huyệt đạo thượng. Chân nguyên rót vào tứ nữ trong cơ thể, áp chế các nàng trong cơ thể khí mạch phong ấn cấm chế. Lập tức bị từng cái tiếp xúc, khôi phục thân tự do. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.